Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 8. Các địa vị tu chứng, nguyên nhân và quả báo của chúng sinh ba cõi. Này A Nan, 12 loài chúng sinh đó, trong mỗi loài đều đầy đủ 12 thứ điên đảo, cũng như dụi con mắt thì thấy đủ thứ hoa đốm phát sinh ra. Chân tâm vốn trong sạch, sáng suốt, tròn đầy, mầu nhiệm, nhưng bởi một niệm vọng động điên đảo mà đầy đủ những loạn tưởng hư vọng như thế. Này thầy muốn tu chứng chánh định thành Phật, đối với các nguyên nhân gốc rễ làm phát sinh bao loạn tưởng điên đảo, phải lập ra 3 bước tiệm thứ, y theo đó mà tu hành mới diệt trừ được. Cũng như chiếc bình đựng nước, phải trừ bỏ những bợn dơ chất độc ở trong, dùng nước nóng cho và chất thơm rửa thật sạch, rồi mới đựng nước cam lồ. Thế nào là 3 bước tiệm thứ? Một là tu tập, dứt trừ trợ nhân. Hai là chân tu, nạo sạch chánh tánh. Ba là tăng tiến, ngược dòng hiện nghiệp. Thế nào là trợ nhân? Này A Nan, 12 loài chúng sinh trong thế giới không thể tự bảo toàn mạng sống, mà phải nhờ 4 loại thức ăn để được sinh tồn. Đó là đoàn thực, xúc thực, từ thực và thức thực. Vì vậy Như Lai nói, tất cả chúng sinh nhờ ăn mà sống còn. A Nan, chúng sinh ăn các thứ bổ ích cho thân tâm thì sống, ăn các thứ độc hại cho thân tâm thì chết. Cho nên những chúng sinh cầu chánh định thì phải trừ bỏ 5 loại rau cây nồng ở thế gian. 5 loại rau cây nồng này, ăn chín thì khởi lòng dâm, ăn sống thì tăng lòng giận. Ở thế giới này, những người ăn rau cây nồng ấy, dù có tài giảng thuyết 12 bộ kinh, chư thiên trong 10 phương cũng chê là hôi hám, không muốn tới gần. Những loài quỷ đói thấy người ăn những thứ đó thì đến liếm môi liếm mép. Thành ra người đó thường ở chung với quỷ, phước đức ngày càng hao tổn, lâu ngày không còn chút lợi ích gì. Người tu chánh định mà ăn 5 thứ rau cây nồng ấy, chư vị Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần trong 10 phương không đến ủng hộ. Thiên Ma Ba Tuần lại được thế, hiện ra thân Phật đến thuyết pháp cho họ nghe. Vì báng sự chấp trì cấm giới, tán thán 3 nghiệp độc, dâm dục, sân hận, si mê, khi chết tự trở thành quyến thuộc của ma vương, hưởng hết phước mà thì đọa địa ngục vô gián. Này A Nan, người tu đạo Bồ Đề, hãy vĩnh viễn trừ bỏ 5 loại rau cây nồng. Đó là bước tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thế nào là chánh tánh? Này A Nan, chúng sinh muốn vào chánh định, trước tiên cần phải nghiêm trì giới luật thành tịnh, vĩnh viễn đoạn trừ tâm dâm, không ăn thịt uống rượu, chỉ ăn thức ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. Này A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn trừ dâm dục và sát sinh mà giải thoát khỏi 3 cõi là điều không thể có được. Phải quan sát sự dâm dục như là rắn độc, như gặp giặc thù. Trước hết phải giữ giới tứ khí bát khí thuộc giới luật thành văn, giữ thân miệng vững vàng không lay động. Sau đó hành trì luật nghi thanh tịnh của hàng Bồ Tát, giữ tâm vững vàng không khởi vọng niệm. Cấm giới đã thành tựu thì ở thế gian không còn nghiệp sinh nhau giết nhau, đã không trộm cắp thì không còn mắc nợ nhau, và cũng khỏi phải trả nợ đời trước ở thế gian. Người thanh tịnh ấy tu pháp chánh định thì chính ngay nơi nhục thân do cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn mà tự nhiên nhìn thấy 10 phương thế giới, thấy Phật nghe pháp, chính mình vâng lãnh ý chỉ của Phật, được thần thông lớn du hành 10 phương thế giới, túc mạng thanh tịnh, không đọa vào các nơi gian nan hiểm trở. Đó là bước tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhì. Thế nào là hiện nghiệp? Này A Nan, người trì giới thanh tịnh như thế, tâm không tham lam, không buông lung rong ruổi theo 6 trần ở bên ngoài. Do không buông lung rong ruổi nên tự quay về tánh bản nguyên, Trần đã không duyên thì căn không có đối tượng. Ngược dòng về lại chỗ toàn nhất, cả sáu công dụng thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều không hiện hành. Mười phương quốc độ giống suốt trong sạch, như mặt trăng sáng treo trong đèn lưu ly. Thân tâm thư thái, diệu viên, bình đẳng, vô cùng tự tại. Tất cả các cảnh giới bí áo, viên dung thanh tịnh, nhiệm màu của chư Phật đều hiện hiện trong đó. Người đó liền chứng vô sinh pháp nhẫn. Từ đó lần lữa tu tập, tùy mức độ giác ngộ mà an lập địa vị thánh nhân. Đó là bước tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Này An An, vị hành giả ấy ái dục đã cạn khô, căn cảnh không còn phối hợp, hiện tiền là thân tối hậu, không còn tiếp tục thọ thân quả báo ở đời sau. Vị ấy trụ tâm ở nơi rỗng sáng, thuần là trí tuệ, tuệ tánh sáng suốt tròn đầy, soi tỏ mười phương thế giới. Nhưng ở giai đoạn này, vị ấy mới khô cạn các tập khí tham dục, chưa tiếp thông được với dòng nước pháp của Phật. Vì chỉ mới có thứ trí tuệ khô khan ấy, nên gọi là càn tuệ địa. Từ địa vị càn tuệ ấy, dùng diệu trí trung tâm, quán diệu lý trung đạo, mà vào biển diệu giác, diệu tánh viên thông mở bày, tánh chân viên diệu, từ đây lại càng phát triển chân viên diệu. Tất cả vọng tưởng diệt hết không còn, lòng tin kiên cố hướng về lý trung đạo, chân thuần, gọi là tín tâm chủ. Đã có lòng tin chân thật, trí tuệ sáng rõ, cho nên tất cả đều viên thông, mà thứ ấm, xứ, giới không còn làm chướng ngại. Đối với những việc bỏ thân, thọ thân, những tập khí phải đoạn trừ trong vô số kiếp, quá khứ, vị lai, vị hành giả này nhớ rõ hết, tất cả đều như hiện ra trước mắt, không quên mất việc gì, gọi là niệm tâm chủ. Từ chân diệu viên và trung đạo thuần chân mà chân tinh phát hóa ra, các tập khí từ vô thủy đến đây đều bị đồng hóa và trí thể tinh minh. Giữ vững tánh tinh minh này mà tiến đến khế hợp với lý thể chân tinh, gọi là tinh tấn tâm. Tâm tinh minh thường xuyên hiện tiền, thuần dùng trí tuệ trong đời sống, gọi là tuệ tâm chủ. Duy trì trí tuệ tinh minh lặng trong cùng khắp, thường trực lắng đọng trong cảnh giới tịch diệu, gọi là định tâm chủ. Định lực phát ra trí sáng, trí càng sáng thì định càng sâu, chỉ có tiến tới chứ không thối lùi, gọi là bất thối tâm. Tâm an nhiên tiến tới, giữ gìn mạng mạch của chư Phật không để mất, giao tiếp từng phần với pháp thân Như Lai mười phương, gọi là hộ pháp tâm. Giữ gìn tánh sáng suốt, có thể dùng diệu lực xoay từ quang của Phật hướng về an trụ trong ánh sáng của Phật nơi mình, giống như hai tấm gương sáng đối nhau, trong đó các hình ảnh nhiệm màu lớp lớp lồng vào nhau, gọi là hồi hướng tâm. Tâm sáng của mình và trí sáng của Phật kín nhiệm thông ứng, được an trụ nơi cảnh giới lắng đọng vô vi vô thượng diệu tịnh của Phật, không một niệm hữu vi còn mất, gọi là giới tâm chủ. Đã an trụ nơi giới một cách tự tại, hành giả có thể du hóa mười phương, đến đâu tùy nguyện, gọi là nguyện tâm chủ. Này An An, vì hành giả kia dùng phương tiện chân thật phát mười tín tâm ấy, tâm tinh thuần trong sáng phát huy, mười công dụng hòa nhập lẫn nhau, thành một tâm viên mãn, gọi là phát tâm chủ. Trong tâm kia phát ra ánh sáng như trong khối ngọc lưu ly trong sạch, chói màu vàng ròng. Dùng mười tâm màu nhiệm trước kia mà trải làm nền tảng vững vàng như đất, gọi là trị địa tâm. Tâm địa biết khắp, tất cả đều tỏ rõ, du hóa mười phương không bị ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Hành đồng với Phật, được thọ nhận từng phần khí lực của Phật, như thân trung ấm tự tìm cha mẹ. Âm tín đã thầm thông nhập và dòng giống Như Lai, gọi là sinh quý chủ. Đã vào đạo thai thì chính mình được tánh giác nuôi dưỡng, như bảo thai đã tượng thành hình người đầy đủ, gọi là phương tiện cụ túc chủ. dung mạo như Phật, tâm tướng cũng đồng, gọi là chánh tâm trụ. Thân tâm như nhất, đạo thai ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Mười thân cùng lúc đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Ví như hình vóc đã thành và đã ra khỏi bào thai, chính mình đã trở thành con của đấng Pháp Vương, gọi là Pháp Vương tự trụ. Như vị thái tử đã trưởng thành, được nhà vua dùng nghi lễ quán đảnh để phân nhiệm trao cho một số việc nước, gọi là quán đảnh trụ. Này An An, vị hành giả kia đã trở thành Phật tử, có đầy đủ vô lượng đức tánh nhiệm màu của Như Lai, có thể tùy thuận mười phương chúng sinh, gọi là hoan hỷ hạnh. Khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, gọi là nhiêu ích hạnh. Tự mình đã giác ngộ, lại giáo hóa cho người được giác ngộ, thường tu pháp nhẫn, được đức không chống trái, gọi là vô sân hận hạnh. Tùy loại chúng sinh mà ứng thân hóa độ, ba đời bình đẳng, mười phương thông suốt, cho đến cùng tột đời vị lai, gọi là vô tận hạnh. Nhận biết tất cả các pháp môn đều dung hợp, đồng một thể tánh, cho nên tùy cơ dạy bảo không có sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Ở trong cái lý thể đồng nhất hiện hiện vô vàn sự tướng dị biệt, ở nơi mỗi mỗi sự tướng dị biệt đều thấy rõ cái lý thể đồng nhất, gọi là thiện hiện hạnh. Như thế cho đến mười phương hư không đầy giấy vi trần, trong mỗi mỗi vi trần đều hiện hiện mười phương thế giới. Thế giới hiện vi trần, vi trần hiện thế giới, đều không ngăn ngại nhau, gọi là vô trước hạnh. Tất cả mọi sự vật hiện tượng ở trước mắt đều là đệ nhất ba la mật, gọi là tôn trọng hạnh. Đã viên dùng vô ngại như thế, thì một lời nói một việc làm đều phù hợp với quy phạm phép tắc của chư Phật mười phương, gọi là thiện pháp hạnh. Tất cả các hạnh đều là thanh tịnh vô lậu, nhất chân vô vi, vì thánh bản nhiên mà như thế, gọi là chân thật hạnh. Này An An, vị hành giả ấy đã xa hết lỗi lầm, tinh chân thuần khiết, đầy đủ thần thông, thành tựu Phật sự. Bây giờ trong lúc hóa độ chúng sinh thì diệt trừ cả ý niệm năng độ sở độ, xoay tâm vô vi hướng về con đường niết bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Hoại diệt cái đáng hoại diệt, dứt bỏ các ý niệm năng ly sở ly, gọi là bất hoại hồi hướng. Tánh bản giác lặng trong sáng tỏ, ngang bằng chư Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Tính chân phát sáng tỏ rõ, tâm địa như tâm Phật, bao hàm vô biên cõi nước, gọi là trí nhất thiết xứ hồi hướng. Thế giới và Như Lai dung hợp lẫn nhau không chướng ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Tâm địa đồng với Phật, trong đó sinh ra các nhân thanh tịnh, nương nhân đó mà phát huy để thủ đắc niết bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Chân căn đã thành, mười phương chúng sinh đều là bản tánh của mình, bản tánh thành tựu viên mãn, không bỏ mất một chúng sinh nào, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Tức tất cả pháp, ly tất cả tướng, cả tức và ly đều không dính mắc, gọi là chân như tướng hồi hướng. Thể nhập chân như mười phương không chướng ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Tánh đức thành tựu viên mãn, pháp giới không còn ranh giới cách ngăn, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Này An An, vị hành giả ấy đã tu tập trải qua hết 41 tầm thanh tịnh như trên rồi, tiếp đến phải thành tựu 4 bậc gia hạnh diệu viên. Lấy tánh giác của Phật dùng làm tâm mình, nhưng chỉ mới gần như hiện lộ, ví như dùi gỗ cho ra lửa mà đốt gỗ, gọi là noãn địa. Lại lấy tâm mình làm chỗ nương để phát huy tuệ giác Phật, nhưng nương mà không phải nương, giống như lên núi cao, tuy thần đã nhập vào hư không mà chân vẫn còn bám vào đỉnh núi, gọi là đảnh địa. Tâm mình và tâm Phật cả hai đồng nhất, thấy được lý trung đạo, ví như người biết nhẫn nhịn, không phải ôm giữ mà cũng không phải nói ra, gọi là nhẫn địa. một hay nhiều, tất cả số lượng đều tiêu vong. Mê trung đạo hay giác trung đạo, cả hai đều không có, gọi là thế đệ nhất địa. Này Anan, vị hành giả ấy từng phần thân chứng đạo vô thượng bồ đề, tuệ giác cùng chư Phật dung thông, suốt cùng cảnh giới chư Phật, gọi là hoan hỷ địa. Chủng tánh khác nhau của muôn loài chúng sinh đều nhập vào đồng một tánh bình đẳng, và ngay cả cái tánh đồng này cũng tiêu mất, gọi là ly cấu địa. Tâm thanh tịnh đến cùng tột thì tuệ giác tự nhiên phát sáng, gọi là phát quang địa. Sáng suốt tột cùng, tuệ giác viên mãn, gọi là diễm tuệ địa. Tất cả những ý niệm đồng dị đối đãi đều không còn nữa, gọi là nan thắng địa. Bản tánh chân như vô vi thanh tịnh hiển lộ tỏ rõ, gọi là hiện tiền địa. Đạt đến tột cùng bờ cõi chân như, gọi là viễn hành địa. Một tâm chân như, gọi là bất động địa. Vận dụng chân như phát sinh diệu dụng, gọi là thiện tuệ địa. Này A Nan, vì Bồ Tát ấy tới đây thì công hạnh tu tập đã xong, công đức viên mãn, nên đến địa này thì được gọi là tu tập vị. Bóng từ mây diệu trùm biển niết bàn, gọi là pháp vân địa. Như Lai ngược dòng trở lại, còn vị Bồ Tát ấy thì thuận dòng tiến tới. Giới tuyến của hai dòng tuệ giác giao hòa, gọi là đẳng giác. Này A Nan, tu tập từ sơ tâm cản tuệ cho đến bậc đẳng giác, thì chính ở bậc đẳng giác này đây, vị Bồ Tát ấy mới đạt được bậc sơ cản tuệ địa trong tâm kim cương. Công phu tu tập như vậy, trải qua lớp lớp 12 tầng bậc vừa đơn vừa kép, mới đạt đến quả vị tột cùng diệu giác, thành tựu đạo vô thượng. Các địa vị ấy đều dùng trí kim cương quán sát 10 thí dụ như huyễn sâu xa. Ở trong chánh định, dùng trí quán của chư Phật mà thanh tịnh tu chứng, lần lượt thâm nhập. Này A Nan, như thế đều dựa vào 3 tiệm thứ mà tu hành thăng tiến, trải qua 55 địa vị ấy, để cuối cùng thành tựu con đường Bồ Đề vô thượng. Quán như thế gọi là chánh quán, còn quán theo cách nào khác đều là tà quán. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: kinh này gọi tên là gì? Con và chúng sinh phải phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, hoặc gọi tên là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tánh Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Chi Hải, hoặc gọi là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, hoặc gọi là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, cũng gọi là Quán Đảnh Trường Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Ông nên theo đó mà phụng trì. Đức Phật dạy lời ấy xong, tức thì Đại Đức A Nan cùng cả đại chúng nhờ được Phật khai thị cho ý nghĩa mật ấn, đại bạch tán cái, lại nghe được cái tên gọi liễu nghĩa của kinh này, liền đốn ngộ lý thể huyền diệu thù thắng, tu chứng tiến lên thánh vị trong cảnh giới định tuệ. Tâm giống không, lắng đọng, đoạn trừ 6 phẩm vi tế phiền não thuộc tư hoặc 3 cõi. Đại Đức từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, đứng đại uy đức, từ âm bình đẳng, khéo dùng phương tiện khai ngộ những lỗi lầm vi tế lâu đời của chúng sinh, khiến cho con hôm nay thân tâm thư thái an nhiên, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, cái chân tâm trong sạch sáng suốt nhiệm màu này, xưa này vốn viên mãn biến khắp, cho đến đất đá cỏ cây, các loài động vật hữu tình, cũng vốn đủ bản tánh chân như, tức là chân thể thành Phật của các Đức Như Lai. Phật thể vốn đã chân thật như thế, tại sao có các nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, trời, vào người. Bạch Thế Tôn, các nẻo đó là bản lai tự có hay do tập khí hữu vọng của chúng sinh mà phát sinh ra? Bạch Thế Tôn, như tỷ kheo ni Bảo Liên Hương hành trì giới Bồ Tát mà lén lút làm việc dâm dục, rồi lại lý luận sai lầm rằng hành dâm chẳng phải sát sinh, chẳng phải trộm cắp, nên không có nghiệp báo. Nói lời ấy xong, thì trước hết nơi nữ cần phát ra ngọn lửa lớn, rồi từ từ lửa đốt đến từng đốt xương và đọa địa ngục vô gián. Còn như vua Lưu Ly và tỳ kheo Thiện Tinh, Lưu Ly thì tận diệt tộc Cồ Đàm, Thiện Tinh thì vì tà kiến mà nói càn rằng tất cả các pháp đều không có. Vì vậy mà cả hai đều đọa địa ngục vô gián ngay lúc còn sinh tiền. Các địa ngục như thế là có chỗ nơi nhất định hay một cách tự nhiên? Khi mỗi người kia tạo nghiệp thì mỗi người riêng chịu quả báo. Xin Đức Thế Tôn rủ lòng đại từ khai mở tri kiến cho kẻ non dại mê mờ, khiến cho tất cả những người hành trì giới luật nghe được nghĩa lý chắc thật mà tâm sinh vui mừng, đội giới trên đầu, cẩn trọng giữ gìn không để sai phạm. Phật dạy đại đức A Nan: câu hỏi của thầy thật sâu sắc, khiến cho chúng sinh không rơi vào tà kiến. Như Lai sẽ giải bày sau đây, thầy hãy lắng nghe. Này A Nan, tất cả chúng sinh vốn thật chân tịnh, nhân bị vọng kiến mà có tập khí hư vọng phát sinh, rồi lại nhân đó mà phân chia ra có trong phận và ngoài phận. Này A Nan, trong phận tức là ở bên trong thân phận con người, nhân vì ái nhiễm mà phát khởi vọng tình, tình tích chứa mãi không ngừng mà tụ thành dòng nước tham ái. Vì thế hễ tâm nhớ tới thức ăn ngon thì trong miệng chảy nước miếng, tâm nhớ đến người xưa hoặc thương hoặc giận thì nước mắt trào tuôn, tham cầu của báu thì nước dãi thèm khát tiết ra, toàn thân trơn sáng. Tâm nghĩ tới sự hành dâm thì hai căn nam nữ tự nhiên tiết ra dịch khí. Này A Nan, tâm ái tuy là khác nhau ở sáu căn, nhưng sự lưu xuất ra ngoài hay kết tụ bên trong thì giống nhau, đều đồng một tánh nhuận ướt. Nhuận ướt thì không thể chảy lên, tự nhiên phải theo chỗ thấp mà chảy xuống, đó là trong phận. Này A Nan, ngoài phận tức là ở bên ngoài thân phận con người, do tâm khát ngưỡng mong cầu mà phát sinh các niệm tưởng thanh hư, tưởng tích chứa mãi không ngừng thì sinh ra khí lực thù thắng. Vì thế chúng sinh hễ tâm giữ giới hạnh thì toàn thân thanh tịnh nhẹ nhàng, tâm chỉ ấn trú thì mắt ngó sáng ngời nghị lực, tâm muốn sinh lên cõi trời thì trong chiêm bao thấy mình bay bổng nhẹ nhàng, tâm hướng về cõi Phật thì thánh cảnh kín đáo hiện bày, tâm phụng sự thiện trí thức thì coi nhẹ thân mạng mình. Này A Nan, các loại niệm tưởng tuy khác nhau nhưng sự nhẹ nhàng và cất bổng lên thì giống nhau, đều đồng một tánh bay lên. Bay lên thì không chìm xuống, tự nhiên phải vượt lên cao, đó gọi là ngoài phận. Này A Nan, tất cả thế gian sống chết nối tiếp nhau không dứt, sống thì thuận theo tập khí mà tạo nghiệp, chết thì theo dòng biến đổi mà thọ báo. Lúc gần mạng chung, chỉ còn chút hơi ấm mong manh, bao nhiêu việc thiện việc ác đã làm trong suốt một đời đều vụt hiện ra. Trốn chết và cầu sống, hai tập khí ấy cùng lúc tranh giành. Nếu thuần là tưởng thì bay lên, ắt sinh lên các cõi trời. Nếu trong cái tâm bay lên đó mà có bao gồm phước đức, trí tuệ và trí nguyện thanh tịnh thì tự nhiên tâm được sáng suốt, thấy được tất cả các cõi Phật thanh tịnh khắp mười phương, rồi tùy ý nguyện muốn về cõi nào thì được vãng sinh về cõi đó. Nếu tưởng nhiều mà tình ít thì cũng bay lên được, nhưng không xa, thành các loài như tiên, đại lực quỷ vương, quỷ dạ xoa bay trên hư không, quỷ la sát đi trên mặt đất. Họ có thể đi khắp cõi trời tứ vương không gặp trở ngại. Trong số đó, nếu có ai có thiện tâm và phát nguyện lành, hộ trì Phật pháp, hoặc hộ trì giới cấm và bảo vệ người trì giới, hoặc hộ trì thần chú và bảo vệ người trì chú, hoặc hộ trì người tu thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những vị ấy chính mình được ở dưới pháp tòa của Như Lai. Nếu tưởng và tình bằng nhau, không bay lên cũng không đọa xuống, mà sinh vào cõi nhân gian, vì có tưởng nên có phần thông minh, và vì có tình nên cũng có lẫn phần ngu độn. Nếu tình nhiều, tưởng ít, thì sinh vào cõi bảng sinh, thân thể nặng nề thì vào các giống thú có lông mao, thân thể nhẹ nhàng thì vào các loài cầm có lông vũ. 7 phần tình, 3 phần tưởng thì chìm dưới thủy luân, sinh nơi mé hỏa luân, chịu hơi nóng của lửa mạnh, làm thân ngạ quỷ, thường bị thiêu đốt, thấy nước thì thành lửa, lửa cháy hại mình, nên trải trăm ngàn kiếp không ăn uống được. 9 phần tình, 1 phần tưởng thì xa xuống suốt tầng hỏa luân, đến tận vùng ranh giới giữa hỏa luân và phong luân. Nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián, đó là hai loại địa ngục. Thuần là tình thì xa vào địa ngục A Tỳ. Nếu có thêm cái tâm hủy báng đại thừa, phá hoại cấm giới của Phật, nói pháp cuồng vọng để tham cầu của tí thí, làm nhận sự cung kính, hoặc phạm các trọng tội ngũ nghịch thập ác, thì sẽ bị luân chuyển đọa vào từ địa ngục A Tỳ này sang địa ngục A Tỳ khác ở khắp mười phương, tùy theo ác nghiệp đã tạo mà mỗi chúng sinh tự chịu lấy quả báo của riêng mình. Tuy nhiên, vì chúng sinh tạo ác nghiệp có giống nhau nên cùng chịu quả báo địa ngục giống nhau. Tuồng như địa ngục vốn có chỗ nơi nhất định sẵn. Này A Nan, tất cả các quả báo như thế đều do nghiệp của chúng sinh chiêu cảm, vì tạo 10 tập nhân bất thiện mà nhận chịu 6 giao báo đau khổ. Thế nào là 10 tập nhân bất thiện? 1 là thói quen dâm dục, nam nữ giao tiếp cọ sát nhau tìm cầu dục lạc, cọ sát không ngừng, tâm dâm tích tụ, ngọn lửa lớn mạnh từ đó mà phát động lên. Ví như người dùng 2 bàn tay xoa mạnh vào nhau thì phát sinh cảm giác nóng. Tập khí trùng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho lửa dâm dục càng mạnh. Cho nên mới có những quả báo giường sắt nóng, cột đồng nung ở địa ngục. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy sự hành dâm của chúng sinh đều gọi đó là lửa dục. Còn chư vị Bồ Tát thì tránh cảnh dâm dục như tránh xa hầm lửa. 2 là thói quen tham lam, so đo tính toán, phát sinh nơi sự thu hút lẫn nhau. Tham cầu không ngừng nghỉ, tích tụ hơi lạnh, đóng cứng thành băng. Ví như người hút hơi gió vào miệng thì sinh cảm giác lạnh. Tập khí trùng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm tham cầu thu hút càng mạnh. Cho nên mới có quả báo ở các cảnh địa ngục lạnh giá như Cha Cha, Ba Ba, La La, Thanh Liên, Xích Liên, Bạch Liên. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy sự tham cầu của chúng sinh đều gọi đó là nước tham. Còn chư vị Bồ Tát thì tránh lòng tham như tránh xa biển độc. Và là thói quen kiêu mạn, lấn lướt lẫn nhau, phát sinh từ tâm trọng mình khinh người, tâm cao ngạo dâng lên không ngừng, vì thế mà sôi nổi phóng túng, chứa sóng thành nước. Ví như miệng lưỡi chạm vị thì nước miếng tự chảy ra. Tập khí trùng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm kiêu mạn càng mạnh. Cho nên mới có quả báo ở các địa ngục, sông máu, sông trò, cát nóng, biển độc, nước đồng sôi rót vào miệng. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy tâm kiêu mạn của chúng sinh đều gọi đó là uống nước si. Còn chư vị Bồ Tát thì tránh lòng kiêu mạn như tránh xa vực thẳm. 4 là thói quen nóng giận, xung đột, phát sinh từ sự chống đối lẫn nhau. Chống đối không ngừng nghỉ, tâm nóng phát ra lửa, nung nấu khí lực thành ra kim khí. cho nên mới có núi đào, gậy sắt, kiếm dài, kiếm tròn, búa, rìu, thương, cưa. Ví như người bị hàm oan thì sát khí nổi đùng đùng, tập khí trùng tử vẫn còn, mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm nóng giận càng mạnh. Cho nên có các quả báo thiến, cắt, chém, chặt, rùi, đâm, đập, đánh. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy tâm nóng giận của chúng sinh đều gọi đó là dao kiếm bén. Còn chư vị Bồ Tát thì tránh lòng nóng giận như tránh xa chỗ chém giết. Năm là thói quen dối trá, gạt gẫm, phát sinh từ tâm dụ hoặc lẫn nhau, giả dối mãi không ngừng, cho nên có dây thòng lọng, trụ căng nọc. Ví như nước thấm vào ruộng đất thì có cây sinh trưởng. Tập khí trùng tử vẫn còn, mà lại trồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm dối trá càng mạnh. Cho nên mới có các quả báo còng, xiềng, gông, cùm, roi, gậy, mác, bổng. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy sự dối ngụy của chúng sinh đều gọi đó là giặc lừa dối. Còn chư vị Bồ Tát thì tránh sự dối trá như tránh xa bèo sói. 6. Là thói quen lừa đảo, bị bợm, phát sinh từ tâm vu khống lẫn nhau. Lừa đảo vu khống không ngừng nghỉ, tâm luôn tự đắc bày nhiều gian kế. Cho nên trong tâm hiện khởi những thứ ô uế bất tịnh như bụi, đất, phân, nước tiểu, như do cuốn bụi mịt mù trời đất, khiến cho người đối diện không thấy được nhau. Tập khí trùng tử vẫn còn, mà lại trồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm lừa đảo vu khống càng mạnh. Cho nên mới bị nhận chìm trong địa ngục phân tiểu, bị quăng ném trong địa ngục cát đen, bị gió thổi bay lên rớt xuống, bị nước trôi dập lúc nổi lúc chìm. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy tâm lừa đảo gian dối của chúng sinh đều gọi đó là kẻ cướp của giết người. Còn chư vị Bồ Tát thì coi sự lừa đảo như dẫm lên rắn độc. Vậy là thói quen thù oán hiềm khích phát sinh nơi tâm ôm ấp hận thù, cho nên mới có các hình ảnh quăng đá, ném gạch, cũi giam, xe tù, nhủ lốt, bịch bao. Như người hiểm độc ôm giữ điều ác, tập khí trùng tử vẫn còn, mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm hận thù càng mạnh. Cho nên mới có các quả báo ném đá, quăng gạch, bắt bớ giam cầm, đánh, bắn, ném, chói. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy người ôm lòng thù hận đều gọi đó là quỷ trái đạo, hại người. Còn chư vị Bồ Tát thì coi lòng hận thù như rượu độc. 8. Là thói quen ác kiến, chấp thủ kiến của mình, như các nghiệp ngã kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến, sinh ra chống đối, phản kích nhau. Cho nên có quan lại chứng chấp giấy tờ, như người đi đường, kẻ qua người lại, ai cũng trông thấy nhau. Tập khí trùng tử vẫn còn, mà lại trồng thêm tập khí hiện tại, làm cho nghiệp ác kiến càng mạnh. Cho nên mới có các nghiệp quả như bị sát hỏi, mưu trá, tra khảo, vặn vẹo, gạn hỏi, cứu xét lý lịch, đối chiếu rõ ràng. Bây giờ có đồng tử cầm sổ sách giấy tờ, những lời biện bạch được ghi chép đầy đủ. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy nghiệp ác kiến của chúng sinh đều gọi đó là hố sâu kiến chấp. Còn chư vị Bồ Tát nhìn các thiên chấp hư vọng như nhìn xuống hố độc. 9. Là thói quen vu vạ phát sinh từ tâm vu oan giáo hỏa để hại nhau. Cảm ra các cảnh tượng ghê rợn như núi khép, đá kẹp, bánh xe sắt cán, cối xay nghiền, cầy lưỡi, như kẻ gièm pha độc hại, vu cáo áp bức người lương thiện. Tập khí trùng tử vẫn còn, mà lại trồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm vu hại tiếp nối không ngừng. Cho nên mới có các quả báo đau khổ như bắt nhốt, đè ép, vồ đập, ép máu, lóc thịt. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy tâm vu vạ của chúng sinh đều gọi đó là cọp độc hại. Còn chư vị Bồ Tát thì sợ sự vu vạ như sợ bị sấm sét. 10 là thói quen tranh tụng, tố cáo lẫn nhau, phát sinh từ sự che giấu lỗi mình, cho nên mới có gương soi đuốc chiếu, như ở giữa ban ngày không thể giấu bóng được. Tập khí trùng tử vẫn còn, mà lại trồng thêm tập khí hiện tại, làm cho nghiệp tranh tụng che giấu càng mạnh, cho nên mới có nhân sự và các dụng cụ đối nghiệm như bản ác, gương soi nghiệp, ngọc dọi tâm để phơi bày rõ những nghiệp đời trước. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương xem thấy tâm che giấu lỗi của chúng sinh đều gọi đó là giặc ngầm. Còn chư vị Bồ Tát thì coi sự che giấu lỗi như đội núi cao lội trong biển lớn. Thế nào là sáu giao báo? Này Anan, tất cả chúng sinh sáu thức tạo nghiệp mà phải nhận chịu ác báo đều do từ sáu căn mà ra. Thế nào là ác báo do từ sáu căn ra? Một là quả báo của mắt thấy, vì nhãn thức tạo nghiệp nên chịu dẫn ác quả. Nghiệp thấy này cùng với các nghiệp khác, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc, suy nghĩ, giao tác, cho nên trong lúc lâm chung, trước hết thấy lửa mạnh cháy rực đầy khắp mười phương, thần thức người chết bay lên rơi xuống, theo khói mà vào thẳng địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có hai cảnh tượng, một là thấy sáng thì thấy khắp nơi toàn là vật dữ, sinh ra khiếp đảm vô cùng. Hai là thấy tối thì khắp nơi hoàn toàn tối tăm, không thấy gì, sinh ra sợ hãi vô hạn. Lửa của cái thấy như thế giờ đây thiêu đốt cây thấy, khiến cho trong mắt chỉ thấy toàn hình sắc của giường sắt nóng, cột đồng nung. Thiêu đốt cây nghe, khiến cho trong tai chỉ nghe âm thanh của vạc dầu sôi, nước đồng chảy. Thiêu đốt cái người, khiến cho trong mũi chỉ ngửi mùi của khói đen, lửa nóng. Thiêu đốt cây nếm, khiến cho trong lưỡi chỉ nếm của vị viên nóng, cườm sắt. Thiêu đốt cây xúc, khiến cho trong thân chỉ nhận cảm giác của tro nóng, lò than. Thiêu đốt cái suy nghĩ, khiến cho trong ý sinh ra lửa đóm như sao, bắn tung tóe khắp cõi hư không. Hai là quả báo của tai nghe. Vì ý thức tạo nghiệp nên chịu dẫn ác quả. Nghiệp nghe này cùng với các nghiệp khác, thấy, ngửi, nếm, chạm xúc, suy nghĩ, giao tác, cho nên trong lúc lâm chung, trước hết thấy sóng cuộn ngập chìm trời đất. Thần thức người chết bị cuốn trôi theo dòng nước mà vào thẳng địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có hai cảnh tượng, một là nghe gió thì nghe hết mọi thứ náo động, làm cho tinh thần hỗn loạn. Hai là nghe điếc thì hoàn toàn lặng lẽ, không nghe gì, tinh thần chìm lịm. Sóng của cái nghe như thế giờ đây ụp vào cái nghe, khiến tạo thành những lời trách mắng, tra hỏi. Ụp vào cái thấy, khiến tạo thành sấm sét, miệng giống, khói hơi độc. Ụp vào mũi thở, khiến thành mưa, thành mù, vì hơi độc khắp toàn thân thể. Ụp vào cái nếm, khiến cho trong lưỡi chỉ nếm toàn mù, máu, đủ thứ dơ bẩn. Ụp vào cái xúc, khiến cho trong thân đụng chạm toàn với xúc sinh, ác quỷ, phân, nước tiểu. Ụp vào ý nghĩ thì hóa thành sấm chớp, mưa đá, đập nát tâm thần. Ba là quả báo của mỗi người. Vì tỷ thức tạo nghiệp nên chịu dẫn ác quả. Nghiệp người này cùng với các nghiệp khác, thấy, nghe, nếm, chạm xúc, suy nghĩ, giao tác, cho nên trong lúc lâm chung, trước hết thấy hơi độc đầy nghẹt gần xa. Thần thức người chết tự thấy mình từ dưới đất vọt lên, rồi lại rớt thẳng vào địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có hai cảnh tượng, một là người thông thì bị hơi độc xông lên tột bực, làm cho tâm thần rối loạn. Hai là nghẹt thở, hơi thở bị tắt nghẽn, nằm chết giấc trên mặt đất. Hơi của cái người như thế giờ đây xông vào hơi thở, làm thành thông, thành nghẹt. Xông vào cái thấy thì thành lửa, thành đuốc. Xông vào cái nghe thì làm ra chìm ngập nơi biển lớn, chết thảm trong nước sôi. Xông vào cái nếm khiến cho vị thành thiêu, thành ươn thối. xông vào cái xúc thì thành nứt nẻ, rách nát thành núi thịt lớn, có trăm ngàn con mắt, vô số giỏi bọ giúp ăn. Xông vào ý nghĩ khiến thành ra cho chướng khí, gạch đá bay nhảy đánh đập thân thể nát nhừ. 4 là quả báo của lưỡi nếm. Vì thiệt thức tạo nghiệp nên chịu dẫn ác quả. Nghiệp nếm này cùng với các nghiệp khác thấy, nghe, ngửi, chạm xúc, suy nghĩ, rào thác, cho nên trong lúc lâm chung, trước hết thấy lưới sắt cháy đỏ rực bao trùm thế giới. Thần thức người chết muốn chui xuyên qua nhưng bị mắc vào lưới, đầu lộn ngược xuống, rơi thẳng xuống địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có 2 cảnh tượng. 1 là nuốt hơi vào thì hơi đóng thành băng lạnh, làm nứt nẻ thân thể. 2 là nhả hơi ra thì hơi bay lên thành lửa dữ, đốt trụi xương tủy. Nếm vị như thế, giờ đây trải qua cái nếm thì lưới tự thú nhận, chịu tội. Trải qua cái thấy thì mắt chỉ thấy toàn đá gạch, kim khí đang nung cháy. Trải qua cái nghe thì tai chỉ nghe âm thanh của binh đao sắc bén. Trải qua cái ngửi thì mũi chỉ ngửi toàn hơi của lồng sắt nung nóng, trùm khắp cõi nước. Trải qua cái xúc thì thân chỉ đụng chạm với cung tên nỏ bắn. Trải qua ý nghĩ thì sinh ra sắt nóng bay từ trên không rơi xuống như mưa. 5 là quả báo của thân chạm xúc. Vì thân thức tạo nghiệp nên chiêu dẫn ác quả. Nghiệp chạm xúc này cùng với các nghiệp khác thấy, nghe, ngửi, nếm, suy nghĩ, rào thác, cho nên trong lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn từ bốn phía áp lại, không có lối ra. Thần thức người chết thấy thành sắt lớn, rắn lửa, chó lửa, cọp, sói, sư tử, cai ngục, đầu trâu, la sát đầu ngựa. Tay cầm đao thương lùa vô cổng thành, hướng thẳng vào địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có 2 cảnh tượng. 1 là cảm xúc hợp vào thì thấy núi ép thân thể, xương thịt nát như trộn máu. 2 là cảm xúc lìa ra thì thấy gươm dao đâm mình, tim gan bị cắt lìa. Cảm xúc như thế giờ đây trải qua cây xúc khiến trò thần chỉ xúc chạm với xô, đập, đâm, bắn. Trải qua cái thấy thì mắt thấy toàn cảnh tượng nóng, đốt. Trải qua cái nghe thì ta chỉ nghe tiếng kêu khổ ở 2 bên đường, tiếng hô hoán của chủ ngục, tiếng xử phạt nơi sảnh đường, tiếng hài tội nơi tòa án. Trải qua hơi thở thì các thứ như vải trùm kín, đáy nhốt cột chặt, tra khảo trói buộc, làm ngộp thở. Trải qua cái nếm thì lưỡi bị cào, bị kẹp, bị giật, bị cắt. Trải qua ý nghĩ thì vụt lên, vụt xuống, lúc nấu, lúc nướng. 6 là quả báo của ý nghĩ. Vì ý thức tạo nghiệp nên chịu dẫn ác quả. Nghiệp suy nghĩ này cùng với các nghiệp khác thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc, rào thác, cho nên trong lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi tan tành quốc độ. Thần thức người chết bị thổi bay lên hư không, rồi lại bị xoáy theo lốc mà rơi xuống, vào thẳng địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có 2 cảnh tượng. 1 là không biết, mê sảng tột cùng thì hoang mang kinh sợ, dòng chảy không dừng. 2 là tỉnh biết thì bị cảnh khổ nung đốt không cùng, đau đớn không chịu nổi. Quả báo của ý nghĩ ta vậy như thế, giờ đây kết nơi ý căn, thành ra nơi nơi trốn trốn thọ tội. Kết nơi nhãn căn, thành ra gương soi nghiệp, bản ác làm chứng để xác nhận tội. Kết nơi nhĩ căn, thành ra tảng đá to, thành băng, thành xương, thành đất, thành hơi mù. Kết nơi tỷ căn, thành ra xe lửa, thuyền lửa, rồng lửa. Kết nơi thiệt căn, thành ra tiếng kêu là gào khóc. Kết nơi thân căn, thành ra thân lớn, thân nhỏ, té sấp, té ngửa, trong một ngày trải qua vạn lần sống, vạn lần chết. Này A Nan, đó là 10 tập nhân và 6 quả báo của địa ngục. Nhân quả như thế đều do chúng sinh mê vọng tạo ra, Nếu các chúng sinh cả sáu căn đồng thời tạo hết các nghiệp ác như thế, sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu đau khổ cùng cực, trải vô lượng kiếp. Nếu mỗi căn tạo đủ 10 nghiệp nhân nhưng không đồng thời với các căn khác, lại gồm thêm 10 nghiệp nhân của các căn khác, người đó sẽ đọa vào 8 địa ngục vô gián. Nếu thân khẩu ý tạo 3 nghiệp sát, đạo, dâm, người đó sẽ đọa vào 18 địa ngục. Nếu không tạo đủ 3 nghiệp, trong đó chỉ có hoặc một nghiệp sát, một nghiệp đạo, hoặc một nghiệp sát, một nghiệp dâm, vân vân, người ấy sẽ đọa vào 36 địa ngục. Nếu chỉ một căn tạo một nghiệp, người ấy sẽ đọa vào 108 địa ngục. Do đó chúng sinh mỗi mỗi tự mình tạo nghiệp riêng biệt, nhưng ở trong thế giới những tội danh và tội trạng trùng hợp giống nhau nên chịu quả báo thì đồng phận với nhau ở một chỗ. Thật ra thì cảnh giới ấy chỉ do vọng tưởng phát sinh, không phải bản lai tự có. Lại nữa, này A Nan, những người phá hủy luật nghi, phạm giới Bồ Tát, hủy báng niết bàn Phật quả thì vĩnh viễn sống trong địa ngục. Còn chỉ phạm các tạp nghiệp khác, sau nhiều kiếp chịu khổ thiêu đốt ở địa ngục mãn rồi, sẽ tiếp tục chịu khổ báo nhẹ hơn nơi chốn ngạ quỷ. Nếu nơi nghiệp nhân căn bản do tham vật mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp vật thì gá theo mà thành hình, gọi là quái quỷ. Nếu tham sắc mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp gió thì gá theo mà thành hình, gọi là bạt quỷ. Nếu tham dối trá mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp xúc vật thì gá theo mà thành hình, gọi là mị quỷ. Nếu tham sân hận mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp sâu bọ thì gá theo mà thành hình, gọi là cổ độc quỷ. Nếu tham nhớ oán thù mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp sự suy bại của kẻ thù thì gá theo mà thành hình, gọi là lệ quỷ. Nếu tham ngạo mạn mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp hơi thì gá theo mà thành hình, gọi là ngạ quỷ. Nếu tham lừa đảo mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp điều u ẩn ám muội thì gá theo mà thành hình, gọi là yểm quỷ. Nếu tham tà kiến mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp tinh hoa thì gá theo mà thành hình, gọi là vọng lượng quỷ. Nếu tham vu vạ mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp chú thuật thì gá theo mà thành hình, gọi là dịch sử quỷ. Nếu tham bè đảng mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp người thì gá theo mà thành hình, gọi là truyền tống quỷ. Này A Nan, những người đó đều do thuần tình mà đọa lạc. Khi lửa nghiệp thiêu đốt khô hết ở địa ngục rồi thì lên làm quỷ. Tất cả cảnh đau khổ đó đều do nghiệp vọng tưởng của tự mình chiêu dẫn. Nếu được duyên lành tỏ ngộ Bồ Đề thì trong cái tánh sáng tròn vẹn nhiệm màu vốn không hề có những cảnh khổ ấy. Lại nữa, này A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết thì hai thứ tình và tưởng thành không mới ở thế gian, cùng với người mình từng mang nợ khi xưa oan gia đối đầu, thân phải làm súc sinh để đền trả nợ cũ. Loài quỷ quái gá theo vật mà thành hình, nay vật đã tiêu, bảo đã hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim cú vọ. Loài bạt quỷ gá theo gió mà thành hình, nay gió đã tiêu, bão đã hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài báo điểm hung dữ, hoặc các loài cầm thú kỳ dị khác. Loài mị quỷ gá theo súc vật mà thành hình, nay súc vật đã tiêu, bão đã hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài trồn. Loài cổ độc quỷ gá theo sâu bọ mà thành hình, này sâu bọ đã tiêu, báo đã hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài có nọc độc. loài lệ quỷ gá theo vận suy mà thành hình. Nay vận suy đã cùng, bảo đã hết, xin nơi thế gian, phần nhiều làm loài run. Loài ngạ quỷ gá theo hơi mà thành hình, nay hơi đã tiêu, bảo đã hết, xin nơi thế gian, phần nhiều làm các loài cho người ta ăn thịt. Loài yếm quỷ gá theo u ẩn ám muội mà thành hình, nay u ẩn ám muội đã tiêu, bảo đã hết, xin nơi thế gian, phần nhiều làm các loài để người ta lấy da hoặc lông làm y phục. Loài vọng đường quỷ gá theo tinh hoa mà thành hình, nay tinh hoa đã tiêu, bảo đã hết, xin nơi thế gian, phần nhiều làm các loài chim xuất hiện theo mùa. Loài dịch sử quỷ gá theo chú thuật mà thành hình, nay chú thuật đã mất, bảo đã hết, xin nơi thế gian, phần nhiều làm loài báo điểm lành hoặc các loài tinh khôn khác. Loài truyền tống quỷ gá theo người mà thành hình, nay người đã chết, bảo đã hết, xin nơi thế gian, phần nhiều làm các loài gia súc quấn quýt bên người. Này Anan, những loài như thế đều là lượng nghiệp đốt xong sinh vào các loài bảng sinh để trả nợ cũ. Những cảnh khổ đó đều xuất từ nghiệp hư vọng của chính mình chiêu dẫn. Nếu được duyên lành tỏ ngộ bồ đề thì những vọng duyên ấy vốn không tự có. Này Anan, như lời thầy nói về các nghiệp ác của tỳ kheo ni Bảo Liên Hương, vua Tỳ Lưu Ly và tỳ kheo Thiện Tinh đều vốn do họ tự tạo ra, không phải do từ trên trời xa xuống, không phải do từ dưới đất phát lên, cũng không phải do người nào đem cho, mà chính do vọng tưởng của họ chiêu dẫn, rồi tự nhận chịu quả báo. Đối với tâm bồ đề, chúng đều là phù vân hư huyễn, chỉ là sự kết động của vọng tưởng mà thôi. Lại nữa, này Anan, các loài súc sinh đền trả nợ trước, nhưng trong lúc trả nợ mà trả quá mức thì những chúng sinh ấy sẽ trở lại làm người để đòi lại chỗ dư thừa. Nếu người bị đòi kia có nghiệp lành và có phước đức thì vẫn ở trong loài người, không cần phải bỏ thân người mà trả lại chỗ dư thừa đó. Còn nếu không có phước đức thì phải làm thân súc sinh để đền trả chỗ dư thừa. Này Anan, thầy nên biết, dù đang làm người mà dùng tiền vật trả nợ, hoặc làm thân súc sinh dùng sức trả nợ, thì khi trả đủ là xong. Còn như ở trong ấy có giết thân mạng hoặc ăn thịt chúng sinh, như vậy phải trải qua nhiều kiếp giết nhau, ăn thịt nhau, giống như bánh xe xoay tròn, chỗ cao chỗ thấp thay đổi nhau, không hề ngừng nghỉ. Trừ ra tu được pháp Samatha hay gặp được Phật ra đời, nếu không thì không có cách nào chấm dứt được. Thầy nên biết, loài cú phọ kia khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người ngoan cố. Loài báo điểm hung dữ kia khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người quái dị. Loài trồn khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người tầm thường. Những loài có độc kia khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người hiểm độc. Loài run khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người thấp hèn. Những loài cung cấp thịt ăn khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người nhu nhược. Những loài cung cấp da hoặc lông làm đồ mặc kia khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người lao khổ không ngừng. Loài chim mùa kia khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người có chút ít văn hóa. Những loài báo trước điểm lành khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người thông minh. Những loài gia súc khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người hiểu biết việc đời. Này Anan, các chúng sinh đó nếu trả hết nợ cũ được trở lại thân người trong nhân đạo. Họ từ vô thủy đến nay điên đảo tạo nghiệp, sinh sát lẫn nhau, không gặp Phật, không nghe chánh pháp, mãi mãi xoay vần trong chốn trần lao, thật là đáng thương xót. Này A Nan, lại trong nhân đạo có những người không nương theo chánh giác để tu tập chánh tịnh mà đi vào rừng núi thâm u hẻo lánh, chỗ không có người tới lui, tu theo vọng niệm riêng, tư tưởng chuyên chú, kiên cố hình hài cốt để thành tiên, gồm 10 hạng như sau. Hạng người chuyên tìm các thứ bổ dưỡng để ăn, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi đạo ăn thành tựu, gọi là địa hành tiên. Hạng người chuyên ăn các thứ cỏ cây, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi đạo thuốc thành tựu, gọi là phi hành tiên. Hạng người chuyên luyện vàng đá, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi đạo hóa chất thành tựu, gọi là du hành tiên. Hạng người chuyên vận khí dưỡng tinh, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi đạo khí tinh thành tựu, gọi là không hành tiên. Hạng người chuyên nhai nuốt nước miếng, bền bỉ luyện tập như thế mãi cho đến khi nhuận đức thành tựu, gọi là thiên hành tiên. Hạng người chuyên hút tinh hoa nhật nguyệt, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi hút khí tinh túy thành tựu, gọi là thông hành tiên. Hạng người chuyên luyện bùa chú, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi thuật pháp thành tựu, gọi là đạo hành tiên. Hạng người chuyên luyện về trầm tư tĩnh niệm, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi công phu tư niệm thành tựu, gọi là chiếu hành tiên. Hạng người chuyên luyện về thủy hỏa giao cấu, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi đạo cảm ứng thành tựu, gọi là tinh hành tiên. Hạng người chuyên luyện về biến hóa, bền bỉ luyện như thế mãi cho đến khi tâm tĩnh giác thành tựu, gọi là tuyệt hành tiên. Này A Nan, những hạng tiên nhân đó đều ở trong nhân đạo mà tu vọng niệm, chẳng tu chánh giác, chỉ đạt công hiệu về sức sống thọ ngàn vạn tuổi, ở ẩn trong núi rừng sâu thẳm hoặc trên đảo giữa biển khơi, cách tuyệt với đời người. Tuy vậy, vì không tu chánh định, vẫn đầy giấy vọng tưởng, họ vẫn trôi lăn trong luân hồi, khi quả báo hết rồi lại lưu lạc vào các nẻo. Này A Nan, những người ở thế gian không cầu đạo quả thường trụ, chưa có thể bỏ sự ân ái vợ chồng, nhưng không buông lung phạm giới tà dâm, tâm được chút ít định tính sáng suốt, sau khi mạng chung sinh về một cõi ở gần mặt trời mặt trăng, gọi là cõi trời tứ phương. Những người trong đời sống vợ chồng tâm dâm ái ý đòi, nhưng trong những lúc tĩnh cư thỉnh thoảng niệm dâm dục còn sinh khởi, chưa hoàn toàn thanh tịnh, thì sau khi mạng chung vượt khỏi ánh sáng mặt trời mặt trăng, sinh lên đỉnh cao tột của cõi nhân gian, gọi là cõi trời đạo lợi. Những người gặp cảnh dâm dục thì tạm thời thuận theo, nhưng qua rồi thì không nghĩ tới nữa. Ở trong nhân gian mà tâm không bị đắm nhiễm sâu nặng, thì sau khi mạng chung sáng rỡ an trú một cõi trên hư không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu đến được. Những chúng sinh ấy tự có ánh sáng, đó là cõi trời tu diệm ma. Những người luôn luôn tĩnh lặng, nhưng có khi vẫn bị những cảm xúc bức ép, chưa có thể chống cự hẳn được, thì sau khi mạng chung sinh lên cõi tinh vi, không tiếp xúc với các cõi trời người ở dưới, cho đến thời kiếp hoại tham tài cũng không hủy hoại tới cõi này, đó là cõi trời đâu xuất đà. Những người không có tâm dâm dục, nhưng có lúc chỉ vì đáp ứng người khác mà hành sự, và trong lúc hành sự thì cảm thấy vô vị như nhai sát, thì sau khi mạng chung sinh vượt lên trên nữa vào cõi biến hóa, đó là cõi trời lạc biến hóa. Những người không có tâm thế gian, chỉ hòa đồng với thế gian mà hành sự dục lạc, và ngay trong lúc hành sự tâm hoàn toàn siêu thoát, không có mảy may ý tưởng dục lạc, thì sau khi mạng chung sinh vượt lên trên nữa khỏi tất cả cõi lạc biến hóa và bốn cõi trời ở dưới, gọi là cõi trời tha hóa tự tại. Này A Nan, sau cõi trời đó về thân xác, tuy có tiết chế dần dần hành động dâm dục, nhưng tâm ý vẫn chưa hoàn toàn dứt hết ái dục. Cho nên, từ sau cõi trời này cho đến hết các cõi dưới đều gọi chung là dục giới.